Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Gordon đứng nhất bảng donate của Yến Tháp mới bị khui cách đây không lâu nên rất nhiều fan của Yến Tháp không biết tanh go. Chính là Gordon, bỗng nhiên nhìn thấy cả đám người bảo mình tới đây vì Gordon, các fan của Yến Tháp chẳng hiểu gì. Đạp nước bẩn, giống gì đây, Gordon liên quan gì đến Tháp Tháp, mấy người lấy chứng cứ đâu mà bảo anh ta thích Tháp Tháp. Mà cho dù có thích đi chăng nữa thì cũng là chuyện thường như ở huyện thôi. Mắc cười. Mách, chưa xem livestream bao giờ, Gordon là streamer hot lắm à. Hai phe hịa kháy nhau một trận, lúc Gordon nhắn câu kia lên, mấy fan đang đánh nhau ầm ầm, mới tìm ra nguyên nhân. Tu Vi, tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi, Gordon chính là cái vị dầu nứt đố đổ vách kia. Vito là người lớn, anh Go, hay lắm, giấu kỹ phết. Elizabeth nổi tiếng, Tháp Tháp, bé đáng yêu đến xem nè. Có người lật xe kìa ha ha ha, một bé lười, tôi biết rồi, Gordon anh tỉnh lại đi. Anh thấy fan streamer anh thích chưa, có ai nhận ra anh đâu. Không ăn hamburger, cho nên cuối cùng streamer này livestream cái gì vậy. Giỏng tai, có thể nhanh cái tay lẹ cái chân lên được không, để tôi chiêm ngưỡng xem đẹp đẽ đến đâu. Mèo mèo, bớt ồn lại coi. Mấy người ồn quá coi được quái gì đâu. Tôi có ý kiến thế này, bộ hai bên thích lẫn nhau không được hả? Có gì đâu mà xoắn xuýt, streamer chứ có phải con trai mình đâu. Quan tâm nhiều thứ lằng nhằng vậy làm cái gì? Này, xem livestream đi, bây giờ Tháp Tháp không có xem làn đạn đâu. Mấy người có chửi rầm trời cậu ấy cũng không biết. Yến Tháp không thấy làn đạn thật, sau khi giới thiệu xong nội dung hôm nay đã vào trong nhà lấy đồ. Hai bé con theo sau cậu. Thỉnh thoảng lại nhìn đối phương một cái, đôi mắt tóe lửa sấm chớp đùng đùng, đến khi Yến Tháp quay sang lại thành anh em như thể tay chân anh ngã em nâng. Tiểu Thất đi tuốt đằng trước khi Yến Tháp kịp nói đã lấy đồ cậu cần ra, niềm nở nhìn cậu. Yến Tháp bóp ngón tay mập mạp tròn trịa của nó, cúi đầu hôn nó. Cảm ơn Tiểu Thất nha, Tiểu Thất rụt tay lại, đi cùng tay cùng chân bên cạnh cậu. Cún con thấy vậy thì ngoẹo đầu. Trong mắt có vài suy nghĩ sâu xa, người máy này hơi lạ, rõ ràng là người máy lỗi thời, thậm chí còn phải sạc điện mới dùng được, nhưng lúc nào cũng bất thường. Trong lúc đang nghĩ ngợi, Tiểu Thất đã chú ý đến ánh mắt của cún con, nó quay đầu nhìn, đôi mắt máy móc lạnh lẽo vô cùng. Chỉ là một người máy mà thôi, cún coi rời mắt, chạy đến bên cạnh Yến Tháp đẩy cừu con ra, liên tục cả chân cậu. Làm cừu con giận đến mức muốn đánh nó nhưng lại sợ Yến Tháp phát hiện nên cũng lao đầu vào cọ chân Yến Tháp. Yến Tháp bị hai bé con đẩy, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Đừng vội, hôm nay không xuống nước. Yến Tháp nằm trên ghế sofa, giơ đổ lên cao, trên mặt là nụ cười hưng phấn. Bé An, Miên Miên, lại đây nhanh lên. Cậu hồn nhiên không hề phát hiện mặt mình bây giờ hệt mấy tên chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên. Hai bé con chạy ào về phía cậu. Cún con ỉ mình nhanh nhẹn, vừa chạy đến sofa đã nhún chân nhảy thẳng lên ngực Yến Tháp, nhiệt tình thè lưỡi liếm cằm cậu. Cửu con bị bỏ lại sau lưng, mặc dù cười khinh bỉ chó cò nhưng vẫn chen vào. Tình cảnh lại thê thảm, Yến Tháp cực gì giống mấy thằng khốn nạn bắt cá nhiều tay, không hề cảm thấy hai bé trong lòng mình đang tranh giành với nhau. Yến Tháp cảm thán trong lòng, cảm giác xù bông trên ngực thật tốt. Anh mới mua đồ chơi cho hai đứa nè. Yến Tháp giơ đồ trong tay lên bảo, đây là món đồ cún con với cửu con chưa thấy bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái có hai trái cầu màu bạc, trông rất đơn sơ, cái còn lại không biết nên miêu tả thế nào, giống như bàn chân, cún con nghĩ ngay đến cấp dưới có thể dùng một chân đá vỡ hộp sọ kẻ thù trong quân đội của mình. Không có chút uy hiếp nào, nhưng cún con vẫn cảnh giác lùi về sau một bước. Nhưng không nhanh bằng Yến Tháp. Đây là hai món đồ Yến Tháp rất thích chơi ngày xưa, khi còn ở thế giới loài người, chủ yếu là loài người dùng cho mèo của mình, thần khí mát xa cho mèo. Mấy món đồ mát xa ngày xưa Yến Tháp mua khá ồn, phải mua tận mấy hãng khác nhau mới tìm được một hãng không ồn, lúc không làm việc rất thích biến về nguyên hình nằm ườn trong nhà tự mát xa cho bản thân. Sướng đến mức cậu rên ư, thứ tốt thế này sao có thể không chia sẻ cho mấy đứa nhỏ chứ? Cậu không tìm được cái nào giống y chang cái ngày xưa cậu dùng ở thế giới này, nhưng vẫn may mắn tìm được đồ thay thế. Yến Tháp đã âm thầm thử rồi. Rất bất ngờ, không ổn, cậu mạnh cũng ổn, Nhưng mà hai đứa nhỏ chưa xài cái này bao giờ, cậu sợ dọa tụi nó. Cậu định cho Miên Miên dùng trước, dù sao Miên Miên trưởng thành hơn chắc sẽ không sợ. Kết quả cún con cách cậu quá gần, động tác lùi về sau của nó đã khiến cậu chú ý. Yến Tháp mỉm cười kéo cún con sang, cười híp mắt nói. Đừng chạy nha, bé An thử trước hen. Nó được ôm lên, Yến Tháp vì để nó bớt lo lắng nên lật ngược nó lại, giơ bốn chân lên trời, sau đó cậu vùi đầu vào cái bụng mềm mại của nó hít một hơi. Hít lông xù, mặt đầy sung sướng. Cún con, người hít bụng nó là Yến Tháp, nó còn có thể làm gì đây? Đương nhiên phải để lộ nhiều bụng chút để Yến Tháp hít rồi. Bé con bên dưới dùng vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu, nhưng Yến Tháp đang bận hít lông xù nào để ý, bé cừu bị ngó lơ bất mãn đẩy đầu chó cỏ. Sau đó bị chó cỏ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, phân biệt đối xử quá rõ ràng. Yến Tháp cảm thấy cún con không lo lắng nữa, cậu ngẩng đầu, vừa nhỏ giọng an ủi, vừa cầm đồ mát xa có hai trái cầu sang, đặt trên đầu cún con, đẩy nhẹ một cái. Không lạnh như nó tưởng tượng, thậm chí còn khá ấm. Cún con không biết thứ này ngoại trừ đập người ra còn có thể làm gì, nhưng Yến Tháp muốn làm gì thì làm đi. Nó không ý kiến. Yến Tháp, có khó chịu đâu không? Sao cậu lại nghĩ nó khó chịu? Động tác cậu nhẹ nhàng như vậy, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cún con da dày thịt béo. Cảm nhận được tình yêu của cậu, cún con dịu dàng ngẩng đầu, chủ động cùng đầu vào hai quả cầu sắt của dụng cụ massage. Yến Tháp xoa nó, đặt dụng cụ massage lên đỉnh đầu nó, chậm rãi xoa xoa. Cậu chợt nhớ phải tương tác với fan, thế là ngẩng đầu cười với máy quay một cái, một nụ cười có chút danh ma. Mấy fan đang mở góc nhìn bên nhớ xem livestream ở chỗ nào vắng người hoặc không có ai nha. Một bé lười, gạt ai đó, củ cư gần 20 phút rồi, nghiêm túc dùng cái. Một bé lười ngồi trong phòng học, tay liên tục gõ màn hình, gửi liên tục một đống bình luận tra hỏi, thuận tiện mở góc nhìn bên lên. Thầy giáo đang giảng bài trên bảng, gã cười thầm trong lòng, gã xem livestream không biết bao lâu rồi, có kiểu gì chưa từng thấy đâu. Chưa từng thấy ai có thể cho khán giả trải nghiệm tốt khi mở cái chế độ này lên. Trước kia gã toàn xem hai blogger thách đấu với nhau, không thì cũng xem Gordon phá đồ. Có thể tưởng tượng được lúc này mà mở góc nhìn bên sẽ thành bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bé lười cảm thấy streamer này chắc chắn đang pha trò. Không biết tại sao Gordon lại thích thể loại không có chút tài nghệ gì này, vì cái mặt cậu ta à? Gã xem livestream, không vui hừ một tiếng. Streamer này đúng là chỉ có mỗi cái mặt. Sao Gordon có thể như vậy chứ? Coi như là fan của Gordon từ khi gã mới livestream, một bé lười hận rèn sắt không thành thép. Gã nhất định phải nhìn cho rõ tiểu yêu tinh tháp tháp này rốt cuộc có bí mật gì. Nếu làm việc đổi trụy gì thì xin lỗi. Đơn report đã sẵn sàng. Gã đang suy nghĩ, đột nhiên bị thầy gọi tên. Ryan, cậu đứng dậy cho tôi ý kiến về vấn đề này. Gã đứng dậy. Vất vả lắm mới hỏi được câu hỏi của thầy là gì từ bạn cùng bàn, vừa định trả lời thì da đầu như bị ai xoa nhẹ một cái bằng lực nhẹ chưa từng có. Khiến gã nhịn không được phải rụt cổ lại, thầy nghi ngờ nhìn gã, Ryan, không có gì đâu thầy, con, thầy, tại sao sinh viên năm nhất lại phát ra tiếng kêu mờ ám thế này trong lớp học? Mặt còn ba phần nghi ngờ, ba phần kinh ngạc, bốn phần sướng rơn. Ryan vội vàng giải thích. Thầy ơi, con không? Thầy, các bạn học quay ngoắt đầu sang ngưỡng mộ nhìn gã. Ryan khổ lắm mà không nói. Có phải gã muốn kêu thế này đâu? Nhưng hình như có một cái tay vô hình đang nhẹ nhàng xoa đầu gã. Sau đó đi xuống, không mạnh không nhẹ vuốt ve thắt lưng gã. Làm con mèo quất như gã chỉ muốn chổng mông lên, kêu ra tiếng là gã đã. Nhịn lắm rồi đấy, quan trọng là cái tay kia như chơi không đủ. Còn đặt cái gì lên đầu gã? Bên tai có tiếng rừ rừ nho nhỏ, hình như là máy móc gì đấy. Cái máy kia bắt đầu xoa vòng đầu gã. Trước giờ Ryan chưa bao giờ cảm thấy đầu mình nhạy cảm, nhưng bây giờ thì thấy rồi. Thầy lặp lại vấn đề lần nữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm chờ gã trả lời lại, sau đó gã lại kêu tiếp. Cái tiếng này, rất là dâm, thầy tức giận đuổi gã ra ngoài. Rốt cuộc em bị cái quái gì vậy? Ryan rưng rưng, mặt mày đỏ dần. Nghĩ đến chuyện mình sẽ bị kỳ thị, mếu máo nói. Thầy ơi, con không cố ý, có cái gì đó, hu hu hu, nó sờ con hu hu hu. Thầy, Gian, chấm, Thầy chỉ quang não đang phát sáng trên cổ tay gã, nghiêm túc nói. Em đang xem livestream gì đấy? Cái loại livestream này cũng coi được à? Không chỉ không báo cáo mà còn trầm mê là sao? Con không có, nãy gã cũng tính báo cáo đó chứ. Nhưng giờ, sướng quá, mèo hu hu hu. Thầy thấy mặt gã vẫn sướng rơn, cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Em gửi livestream cho tôi, em không báo tôi báo. Ryan vội vàng ngăn cản. Thầy, không được thầy ơi, không tố cáo được, gã còn đang vui vẻ hưởng thụ đây, không được báo cáo. Thầy, đưa số phòng đây. Ryan rưng rưng nhìn thầy mình. Thầy ơi, nhẹ tay nha thầy. Ha, thầy gã đã nhớ số phòng, quyết định lát nữa về sẽ đi xem thử có gì xảy ra sau đó sẽ báo cáo. Nhất định không được để mấy loại streamer không đứng đắn này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dạy hư học sinh của mình. Cách chương.